Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, hăng hái Lâm Chí. Dựa vào cái gì? Nhìn Lâm Thiên rời đi bóng lưng, Nguyệt Thanh Ảnh nhìn về phía trên mặt đất cái kia một đống dược liệu. Có chút ủy khuất nói, chỉ là giờ phút này, Lâm Thiên sớm đã đi xa, căn bản nghe không được nàng. Cái này hỗn đản, đã nói xong dạy ta luyện đan, hiện tại chính mình lại chạy. Nguyệt Thanh Ảnh đá một cái bay ra ngoài rơi vào bên chân hộp ngọc. Mà lấy nàng cái kia thanh đạm tính cách, cũng không nhịn được chửi mắng. Nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này, bất quá, bất mãn thì bất mãn. Nguyệt Thanh Ảnh cuối cùng vẫn là thành thành thật thật xuất ra chính mình đan lô. Bắt đầu ngồi trong phòng luyện nổi lên đan, chỉ là không có trận pháp phụ trợ, dựa vào linh lực ngự hỏa, đối nàng mà nói, áp lực không nhỏ, nếu không phải mấy ngày nay, nắm cảnh giới tu luyện đến hóa biển, trong cơ thể linh hải đã hoàn toàn thành hình, nàng chỉ sợ liền ba lô đan đều khó mà một hơi luyện ra. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Thanh Ảnh đã bắt đầu luyện chế nổi lên lò thứ tư ngưng khí đan. Bởi vì tiến triển quá nhanh, đối trong cơ thể linh lực điều khiển không đủ thuần thục mau bệnh. Cũng tại mấy lần luyện đan về sau, cơ hồ biến mất, bắt đầu luyện chế lò thứ tư ngưng khí đan Nguyệt Thanh Ảnh. Tốc độ so với đằng trước ba lô, tối thiểu phải nhanh hơn gấp đôi. Đối với linh lực điều tiết khống chế trở nên thuận buồm xuôi gió. Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng mơ hồ hiểu rõ, Lâm Thiên tại sao phải để cho nàng một người lưu tại nơi này luyện đan. Tất cả những thứ này, chỉ sợ cũng là vì để cho nàng tốt hơn rèn luyện cảnh giới. Đối với Lâm Thiên, Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng nhiều một tia cảm kích, giờ phút này đang ở bên ngoài dạo phố. Đánh giá Viêm Dương Thành hoa đăng cảnh đêm Lâm Thiên, nếu là biết, Nguyệt Thanh Ảnh ý nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ tại chỗ nhịn không được bật cười. Hắn bất quá chẳng qua là cảm thấy, trong phòng đợi quá lâu, buồn bực đến hoảng, nghĩ ra được dạo chơi mà thôi. Ngày mai sẽ là học viện Viêm Dương thi hương đại thí. Viêm Dương quận xung quanh to to nhỏ nhỏ, tầm 10 tòa thành. Tự cho là thiên phú có thể thiên kiêu, đều tụ tập tại nơi này. Trong thời gian ngắn, Viêm Dương Thành bên trong, nhân khẩu tăng lên dữ dội, trong đó linh hải cường giả, càng là nhiều hơn không ít. Những người này, hơn phân nửa đều tụ tập tại Viêm Dương Thành đại lộ bên trên. Đây là Viêm Dương Thành nhất đường phố phồn hoa, cửa hàng vô số, tốt nhất Thiên Vân khách sạn. Chính là tọa lạc tại này một con phố khác, Viêm Dương Thành mẫu thân hà, Viêm Giang dựa vào con đường này cuối phố, theo thành bên trong xuyên qua. Phiến địa vực này là Viêm Dương Thành tiêu ổ vàng, toàn bộ Viêm Dương quận là thuộc nơi này thanh lâu nhiều nhất, cũng nhất có tiếng, bên trong danh kỹ vô số, là vô số thanh niên tài tuấn, đều lưu luyến quên về địa phương. Lâm Chí gần nhất có thể nói là hăng hái. Một tháng trước, hắn mặc dù suýt nữa bị Lâm Thiên đánh tan luồng khí xoáy, nhưng tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Trong một tháng này, đầu tiên là truyền ra Vân Dương Sơn Mạch bên trong, khả năng có cường giả bảo tàng tin tức, sau lại có Lâm Long Khiếu chủ động từ đi vị trí gia chủ. Trong đoạn thời gian này, gia gia hắn không chỉ vì hắn tìm được Tử Linh Thảo, mà lại trong gia tộc càng phát ra thế. Bây giờ tại gia gia hắn trợ giúp dưới, Lâm Chí không chỉ đã sớm khôi phục thương thế, càng là tại 2 ngày trước đột phá đến tụ khí cảnh bát trọng. Cảnh giới này tại thi hương bên trong coi như không phải hàng đầu, cũng tuyệt đối có khả năng ổn tiến vào học viện Viêm Dương. Cho nên, Lâm Chí đêm nay liền tới nơi này, chuẩn bị cùng hắn hôm nay tại Viêm Dương Thành bên trong kết bạn đến thiên kiêu. Trước sớm chúc mừng một phen, đám người bọn họ ngồi tại ở gần đường đi bên cửa sổ, nhìn xuống đi, vừa vặn có khả năng đem phía dưới phun trào biển người thu vào đáy mắt. Tại đây bên trong uống rượu, có một loại thế nhân đều say ta độc tỉnh cảm giác. Tới, Lâm huynh, ta trước kính ngươi một chén, ngày mai thi hương, dùng Lâm huynh thực lực, ổn nghiến vào trong đó. Vậy là không có một chút vấn đề à? Lâm Chí đối diện, một người mặc hoa lệ trang phục thanh niên, đứng dậy mời rượu nói. Không, Vương huynh, Viêm Dương quận nhiều thiên kiêu như thế, ai cũng không dám cam đoan, 100% có thể quá quan đúng không? Lâm Chí khoát tay, khiêm tốn nói ra, chỉ là sắc mặt đắc ý, làm thế nào cũng không che giấu được. Dối trá, họ Vương thanh niên trong lòng nhịn không được hứ một câu. Có thể trên mặt vẫn như cũ là nụ cười mặt mũi tràn đầy. Hắn xu nịnh nói, ha, Lâm huynh khiêm tốn đây không phải. Người ta đều cùng đi từ thành Vân Dương. Đối với thực lực của ngươi, Vương mỗ ta vẫn là vô cùng rõ ràng. Nếu là ngươi đều không thể tiến vào, vậy cái này thi hương, tuyệt đối liền là có tấm màn đen. Mọi người nói, có phải hay không a? Không sai, dùng Lâm huynh thiên tư, tuyệt đối có khả năng ổn tiến vào học viện Viêm Dương. Lâm gia có thể có Lâm Chí huynh ngươi dạng này hậu bối, thật sự là may mắn a. Mọi người dồn dập không có tiết tháo chút nào thổi phồng nói. Không có cách, ai bảo bây giờ Lâm Chí đại ca Lâm Hoành đã vào nội viện, mà lại theo tiết lộ ra ngoài bên trong tin tức xem. Vẫn là lần này thi hương cửa thứ hai người chủ trì. Mấu chốt nhất là, Lâm gia còn có một vị thiên tư trác tuyệt Lâm Ngạo tại học viện Viêm Dương bên trong tu hành. Nghe nói hiện tại cũng thành thân truyền đệ tử, được xưng là học viện Viêm Dương linh hải cảnh dưới đệ nhất người. Tại học viện Viêm Dương bên trong, quyền thế thao thiên, cho nên mọi người cũng muốn thông qua nịnh bợ Lâm Chí, ôm vào này cái bắp đùi. Ha, Lâm Chí nhưng không biết ý nghĩ trong lòng của mọi người. Hắn còn tưởng rằng đều là phát ra từ nội tâm đang tán thưởng hắn, cũng nhịn không được nữa, tại lầu các lên cất tiếng cười to, sau đó nâng chén, hào khí ngất trời mà nói, đến, mọi người uống rượu, một trận này ta mời. Lâm huynh nói gì vậy, bữa này rượu, sao có thể nhường ngươi thỉnh đâu. Cái kia họ Vương thanh niên sụ mặt, sau đó vỗ ngực nói, hẳn là do ta Vương mỗ người thỉnh mới là, Lâm huynh ngươi có thể tới dự tiệc, cũng đã là cho chúng ta mặt mũi. Không sai, hẳn là do chúng ta tới thỉnh mới là. Mọi người nói lần nữa. Nếu dạng này, vậy được rồi, lần sau ta thỉnh, đối mặt nhiệt tình mọi người. Lâm Chí do dự một chút, liền đáp ứng xuống. 4-5 người, một người ôm một cái vóc người xinh đẹp, phát tán mê người hương thơm nữ tử, ăn rượu thịt, nhìn cách đó không xa danh kỹ, vừa múa vừa hát, tốt không sung sướng. Đúng rồi Lâm huynh, ta nghe nói nhà ngươi còn có một vị gọi là Lâm Thiên người, phải không? Qua lần rượu về sau, có một người đột nhiên hỏi, nghe được có người đề cập Lâm Thiên. Lâm Chí trên mặt nguyên bản nụ cười chậm rãi rút đi, trong nháy mắt trở nên mây đen răng đầy. Nhớ tới ngày ấy, chỉ là nhất kích, chính mình thua ở Lâm Thiên thủ hạ sự tình. Không sai, cái kia tiểu dã chủng trước kia đích thật là người của Lâm gia, bất quá bây giờ đã bị trục xuất gia tộc. Lâm Chí hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói, họ Vương thanh niên cùng là thành Vân Dương người, đối với chuyện này biết đến tương đối nhiều. Nhìn thấy Lâm Chí vẻ mặt không tốt lắm, vội vàng cười nói, Lâm Thiên ta cũng nhận biết. Tên kia từ nhỏ đã là một cái kẻ ngu, cả ngày lời nói điên cuồng, căn bản cũng không có tu luyện qua, cũng không biết vài ngày trước chuyện gì xảy ra, cái kia bệnh điên đột nhiên liền tốt. Bất quá ta cảm giác cái kia bệnh điên hẳn là còn chưa có khỏi hẳn, bằng không thì cũng sẽ không ngốc lấy muốn đánh cược vào ngày mai thi hương trước. tu luyện tới tụ khí cảnh thất trọng. Nói đến đây, họ Vương thanh niên cười nhạo một tiếng, lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường. A, hắn này gọi không biết tự lượng sức mình. Nghe được họ Vương thanh niên gièm pha Lâm Thiên, Lâm Chí vẻ mặt hòa hoãn không ít. Hắn giễu cợt một tiếng, sau đó giễu cợt nói, đừng nói một tháng, coi như cho hắn một năm, cũng đừng hòng tu luyện tới tụ khí thất trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.